vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Sao? Takasisu ba người tiến vào truyền tống thông đạo. Lần này thông đạo thiết lập vẫn như cũ là tìm kiếm gần nhất đồng bạn. Kanek cùng Mary cũng còn không có tìm được. Lần này không biết sẽ trước gặp được ai. Còn tại đường nối màu vàng bên trong, đi ở phía trước, Takasisu đột nhiên tâm thần khẽ động. Takasisu quay đầu, phảng phất thấy được một vị mỹ lệ thiên sứ đang vì mình cầu nguyện. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ đem hai người nối liền cùng một chỗ, không nói gì, cũng không có lưu lại. Takasisu chỉ là mỉm cười, trong lòng có một đáp án, sau đó nhanh chân tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, đi ra cuối lối đi. Ông tương đương, Takasisu ba người từ một cánh cửa ánh sáng bên trong rơi xuống đất. Chung quanh là chỉnh chỉnh tề tề phòng ốc, dưới chân là sạch sẽ đường đi. Lần thứ nhất tại truyền tống thời điểm không có gặp được bất luận cái gì biến cố. Nói đến Takasisu còn có chút không quen, mấy lần truyền tống đều ra dạng này chuyện như vậy. Hại Takasisu đều nhanh cho là mình cùng không thể ngồi máy bay kiều ra người. Không thể tiến hành vượt giới truyền tống. À, vậy mà an an ổn ổn đạt tới thế nhưng là vì cái gì? Trong lòng ta còn có chút thất vọng. Takasisu nhún vai, tự giễu một cái chính mình. Sau đó, qua, thẻ khốc một, os, hai cái đi ngang qua thiếu nữ đột nhiên thấy được Takasisu ba người. Hai người ánh mắt lập tức sáng lên, cấp tốc chạy tới hô to gọi nhỏ nói là Nhật Bản tiếng nói. Takasisu nghe không hiểu nhiều, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là đại khái tình huống như thế nào nói cho Takasisu vẫn là minh bạch. Phía sau mình, nhân cao mã đại Emiya Shiro một thân màu đỏ quần áo bó. Đẹp trai bỏ đi, Teresa ngược lại là mặc vào một thân y phục hàng ngày. Thế nhưng tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc khí chất cũng 10 phần hút ánh mắt người. Cũng may, Emiya Shiro làm điển hình người Nhật Bản vẫn là sẽ Nhật Bản tiếng nói. Teresa cũng biết, hai người phối hợp lưu lại mấy chương chụp ảnh chung về sau. Hai thiếu nữ liền một mặt ửng đỏ, hài lòng đi ra. Chờ chút, Takasisu đột nhiên cảm giác chính mình có phải hay không bị không để ý đến. E được rồi, chính sự quan trọng, gạch dưới, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Takasisu liền làm rõ chính mình nơi thế giới nội tình. Đầu tiên, đây là một cái bình thường thế giới, cũng không có cái gọi là yêu ma quỷ quái, chỉ là một cái mạng lưới khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt tương lai thế giới, nhưng cũng không tính rất tương lai. Thời gian là năm 2024, Takasisu vị trí là 11 khu Nhật Bản. Takasisu điều tra rất nhiều tư liệu, đều không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với Kanet cùng Mary manh mối. Rất kỳ quái, Takasisu đi vào thế giới này đồng dạng không có cảm giác được các nàng tồn tại. Theo lý mà nói, chỉ cần Takasisu tới gần, Master cùng Servant trong lúc đó liền sẽ có liên hệ sinh ra. Nhưng là lần này chính là không có. Takasisu một lần suy đoán, có phải hay không phá giới phù sai lầm. Nhưng thẳng đến Takasisu phát hiện, một cái thần kỳ trò chơi. Sao, xuất ad online à? Takasisu bừng tỉnh đại ngộ, chính mình vậy mà đi tới xuất ad online thế giới. Xuất ad online giảng thuật cố sự kỳ thật rất đơn giản. Chính là một ít player tinh thần bị giam tại trò chơi bên trong. Không thông quan lời nói liền sẽ không được thả ra. Trong trò chơi chết mất, ngoại giới tế bào não cũng biết bị hư hao. Đây là một hồi trò chơi tử vong. Trò chơi đóng cửa đến bây giờ đã qua thời gian hơn một năm. Bởi vì trò chơi mà tử vong nhân số cũng đã vượt qua ngàn tên. Tạo thành mãnh liệt xã hội dư luận. Nhưng là thời gian hơn một năm qua đi, những thứ này dư luận cũng dần dần lắng xuống. đại chúng lực chú ý bị cái khác mạng lưới game giả lập hấp dẫn. Bắt đầu không còn quan tâm cái này cái gọi là trò chơi tử vong. Chỉ còn những trò chơi kia người thân thuộc, vẫn như cũ còn đang suy nghĩ lấy biện pháp, muốn cứu trở về thân nhân của mình. Trong đó không thiếu một ít mạng ảo thiên tài. Bọn hắn tạo thành hacker liên minh muốn công phá, sao, mạng lưới phòng ngự. Nhưng là đến bây giờ vẫn như cũ tiến triển không lớn cái trò chơi này người chế tạo Kayaba Akihiko. Xác thực so những thứ này cái gọi là thiên tài lợi hại hơn nhiều. Được xưng là yêu nghiệt cũng không quá đáng. Hắn chế tạo trò chơi tường lửa, không có xứng đôi làm chìa khóa hoàn toàn mở không ra. Một đám hacker bận rộn hơn phân nửa năm, cuối cùng chỉ đen đến một chút trong trò chơi ngay tại phát sinh đoạn ngắn. Những trò chơi này lấy ra đoạn ngắn bị truyền ra sau lúc ấy cũng đưa tới không nhỏ oanh động. Một ít game thủ thân thuộc may mắn phát hiện nhìn mình thân nhân. Trong lòng cũng sẽ buông xuống một ít tảng đá lớn. Takashisu đồng dạng phát hiện những thứ này đoạn ngắn. Trong đó có mấy cái là game thủ cùng quái vật hình ảnh chiến đấu. Hoa mỹ, kỹ năng, còn có đoàn kết hợp tác, đem từng cái cường đại quái vật đánh tới. Nói thật, nếu như đây không phải một cái gọi là trò chơi tử vong, sao, tuyệt đối có thể mở một thời đại mới. Nhưng là sự tình đã như thế phát sinh vượt qua ngàn người sinh mệnh không cách nào vãn hồi. Sao, chú định không cách nào phát triển ra tới. Những trò chơi này đoạn ngắn phần lớn đều không dài. Dài nhất trò chơi đoạn ngắn cũng chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian. Hơn nữa những trò chơi này đoạn ngắn lấy ra thời gian đều là trước đây thật lâu. Sao, tựa hồ có được chính mình hoàn thiện hệ thống. Sẽ ở trước tiên chữa trị cải tiến. Hacker công tác hội biến thành càng ngày càng khó khăn. Bây giờ gần nhất một lần trò chơi lấy ra đoạn ngắn đã là 2 tháng trước đó. Takashisu ấn mở cuối cùng này một cái trò chơi đoạn ngắn. Ngắn ngủn 20 giây, Takashisu thấy được một đạo tia chớp vàng đánh bại một cái dữ tợn quái vật. Mà nhìn thấy đạo này tia chớp vàng, Takashisu hai mắt trong nháy mắt trợn to. Ta tìm tới Kanet ở trong game. Takashisu đem phát hiện của mình nói cho Teresa cùng Emiya Shiro. Hai cái đối với mạng ảo không phải người rất quen thuộc hai mặt nhìn nhau. Ta cũng không rõ ràng vì cái gì. Kanet sẽ chạy đến cái kia, sao, trò chơi bên trong. Ta chuẩn bị cũng vào xem xét. Xác nhận một chút có phải hay không Kanet. Takashisu đã có kế hoạch. Thế nhưng là cái trò chơi này tư liệu ta cũng có chút hiểu biết. Rất kỳ quái trò chơi phương thức. Tiến vào trong về sau có thể bị nguy hiểm hay không? Emiya Shiro nhíu mày nói ra. Hẳn là sẽ không. Những cái kia não tử vong người đều là gia phủ nón trụ bên trong dòng điện thiêu hủy não tổ chức tử vong. Chỉ bằng thân thể của chúng ta. 100.000 vôn đều vô sự. Chỉ là dòng điện. Căn bản không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Chúng ta làm sao tiến vào trong? Đi mua mũ rớt rồi, tiền đâu, ta cái này còn có một chút kim tệ. Tìm một chỗ thế chấp đổi gian phòng ốc, lại mua mấy cái mũ trò chơi, tốt, ta cái này đi làm. Emiya Shiro tiếp nhận Takashisu lấy ra một túi arat kim tệ. Gật đầu xoay người rời khỏi. Sau đó vào lúc ban đêm Takashisu ba người đã vào ở một tòa 2 tầng nơi ở. Đồng thời Emiya Shiro còn lấy được 3 đài nón trò chơi ảo. Chỉ là, ta hỏi một cái, những thứ này mũ giáp muốn chơi một ít cái khác trò chơi đều không có vấn đề. Nhưng là, sao, lời đã bị ngừng phong, bất kỳ người nào đều xin không tiến vào được. Emiya Shiro mang về một cái không được tốt lắm tin. Tức, vậy làm sao bây giờ? Takashisu nhíu mày. Nhìn xem đã liền tốt mạng lưới nguồn điện mũ giáp thật lâu không nói. Thẳng đến, a, ta làm sao đem nó đem quên đi. Có, Takashisu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt sáng lên đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,